Chương 846, thông báo 1. Vậy chúng ta hôm nay liền chơi đến nơi đây à, thời gian cũng không sớm, chúng ta hay là về nhà à, ta hiện tại có chu tờ buồn ngủ. Chúng ta ở trong thôn vòng vo như thế một đại quyển, hiện tại cơ thể của ta có chút không chống nổi. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này phải Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng cười nói ra, được rồi Tình Xuyên, ta hiện tại cũng có chút mệt nhọc, chúng ta hay là về nhà à, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền gật đầu, sau đó hai người bọn họ liền cùng nhau hướng mình ra phương hướng đi tới. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu. Trong nháy mắt cũng đã nhanh muốn lớn lên. Lưu Ly ở Bách Thảo Tình Xuyên bên người chậm rãi đi tới thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói. Bách Thảo nghe được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng à, thời gian trôi qua thật là nhanh đâu, ở ta nhớ sự tình tới nay, ta còn cho là ta chỉ là một đứa bé, hiện trong chớp mắt cũng đã trưởng thành một cái đại cô nương. Đúng à, ngươi cái này đại cô nương càng ngày càng đẹp, hiện theo ý ta đều phi thường mê ly nữa nha, nhất là ngươi mới vừa từ ra bên trong đi ra tới cái kia phút chốc. Còn có tối hôm nay mặc quần áo phi thường xinh đẹp, ở dưới ánh trăng mặt, ta xem vô cùng mê ly. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly, ngươi thật là quá đáng ghét, không phải biết rõ làm sao hồi sự, miệng của ngươi càng ngày càng ngở rồi. Luôn cảm giác ngươi và trước đây không giống nhau, từ lần này chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, ngươi đối với ta luôn là thường thường nhìn ta. Luôn cảm giác muốn đem ta chiếm làm của mình. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền đỏ mặt đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Cái này có thể không phải nha, ngươi như thế xinh đẹp, ta đương nhiên muốn đem ngươi làm của riêng. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi tới tay bên trong, chỉ bất quá bây giờ chúng ta còn nhỏ, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ sau này ổn định về sau, ta liền muốn để cho ngươi trở thành lao bà của ta. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói đến. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa nói muốn để cho mình trở thành lao bà hắn thời điểm, khuôn mặt lập tức so với mới vừa đỏ hơn, vào lúc này hắn không có nói những lời khác, chỉ là cúi đầu. Không nghĩ tới, Tình Xuyên vậy mà lại như thế xấu hổ, cái cũng khó trách. Người nào làm cho nhân ra là nữ hải tử đâu? Vào lúc này, ta một nam hải tử nói ra lời như vậy, cả y na o một nữ hải tử sẽ không mặt đỏ đâu. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên cúi đầu sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly ngươi thật sự có như vậy yêu thích ta sao? Qua mấy giây sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên rốt cuộc cúi đầu, đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền dừng bước, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, cái này có gì tốt lựa gạt ngươi. Từ ở trong trường học sau khi biết ngươi, ta liền đối với ngươi sinh ra cảm giác, chỉ bất quá cảm giác bây giờ còn nhỏ, cho nên không phải muốn làm trễ nải ngươi bài vở và bài tập, cho nên nói chờ sau này chúng ta trưởng thành. Ta đang để cho ngươi trở thành lao bà của ta. A Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền ngừng mấy giây, khẽ gật đầu. Sau đó đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, kỳ thực ta cũng phi thường ưa thích ngươi, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền. Sau khi lớn lên tới phiên ngươi truy ta đi. Nếu như cái thời gian đó ngươi không thích lời của ta, không muốn lại để cho ta trở thành lao bà của ngươi nói, cái thời gian đó ta để ngươi trả giá thật lớn. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên lời nói sau đó, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, Tình Xuyên. Ta có thể là phi thường chuyên nhất. Ngươi hãy yên tâm, ta cả đời này ta không có khả năng thích đi nữa bên trên người khác.